Con đường bá chủ, chương 747, đệ nhất cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Nguyệt nữ đế, toàn trường nghe xong, nhất thời lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng. Sắc mặt cả đám trở nên mù mịt, hiển nhiên trong lúc nhất thời vẫn còn chưa nhớ đến danh tự này. Bất quá bọn hắn biết được một điều, có thể xưng là nữ đế, thì đây phải là tiên đế cấp bậc cường giả. Bất quá, cường thế trở về là sao nha? Tuế Nguyệt nữ đế, có tiếng hét thất thanh truyền ra từ khán phòng số 900, hiển nhiên đây là một trong số những kẻ ít ỏi ở nơi này biết đến trọng lượng của cái tên này. Mà ở trong phòng 900 còn ai khác ngoài con hắc chưa đê tiện. Chỉ thấy lúc này sắc mặt nó tràn đầy vẻ kinh hãi, không còn chút dáng vẻ khinh nhờn như với những nữ nhân khác, trong mắt heo lưu truyền những hồi ức không mấy tốt đẹp khiến nó rùng mình. Làm sao có thể, nữ nhân khủng bố kia chẳng phải đã bị một đám ma đế vây công tiêu tùng rồi sao? Hắc chư hai cái móng heo ôm chặt đầu, sắc mặt hãi hùng khiếp vía. Bởi vì Tuế Nguyệt nữ đế chính là một trong những khắc tinh năm xưa của nó a, ở trước mặt nữ nhân này, nó chưa dám thở mạnh dù chỉ một tiếng a, không vì gì khác, chỉ vì thời gian và không gian thực sự là hai cổ lực lượng quá mức quỷ dị, khiến nó lực bất lòng tâm. Hắc chư là kẻ ngay cả quần lót của lão tổ mộng ra còn dám trộm, nhưng khi nghe bốn từ Tuế Nguyệt nữ đế còn kinh hoàng như vậy đủ hiểu nó đã từng trải qua những khủng bố gì trong quá khứ. Chỉ bất quá so với kinh sợ, lại càng ẩn hiện nhiều hơn chính là phức tạp. Trong mắt Hắc Trư chảy xuống một giọt lệ, vô tận hồi ức kéo về, trong tầm mắt của nó xuất hiện hư ảnh của một nam nhân đỉnh thiên lập địa, thân mặc hắc bào, duy ngã độc tôn, tiêu điều ngẩng nhìn trời sao thật lâu sau khi nghe tin Tuế Nguyệt nữ đế ngã xuống, cuối cùng nam nhân đó thốt ra một câu. Đời vô Tuế Nguyệt, vạn cổ như đêm dài. Trong gian phòng số 600, con trồn đen cũng là toàn thân chấn động, không dám tin nói ra. Tuế Nguyệt nữ đế, đây là một trong số ít nhân vật từng khiến chủng tộc của ta kiêng dè trong quá khứ, chỉ bất quá chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Cái gì, Tuế Nguyệt nữ đế thật sự cường đại như vậy? Thiếu nữ ngồi ở phía đối diện sắc mặt khó tin hỏi. Nàng hiểu rất rõ tính cách của con trồn đen, mọi lần khi nhắc đến chủng tộc của mình nó đều cực kỳ kiêu ngạo không ai sánh bằng, ngay cả long tộc cũng có phần không phục. Vậy mà lúc này lại chính miệng thừa nhận kiêng dè Tuế Nguyệt nữ đế. Con trồn đen nghiêm túc nhìn thiếu nữ nói. Nói thật, ta sở dĩ chọn ngươi để đồng hành, một phần là nhìn thấy tiềm lực của ngươi có thể sánh được với Tuế Nguyệt nữ đế. Ha ha, nói giống như ngươi còn lựa chọn nào khác ngoài ta. Chấm, thiếu nữ cười như không cười. Hoàn cảnh đưa đẩy cũng là một phần. Con trồn đen thản nhiên thừa nhận, Tuế Nguyệt nữ đế, chẳng lẽ là vị nữ tiên đế phong hoa tuyệt đại đã vẫn lạc từ thời thượng cổ kia? Mà lúc này, rốt cuộc đã có thiên tôn cấp bậc cường giả dựa vào kiến thức bất phàm của mình, nhớ ra một nhân vật đã sớm trở thành lịch sử. Đạo hữu nói ta mới nhớ ra cổ tịch ghi chép Tuế Nguyệt nữ đế là nhân vật sớm nhất trong trời đất có thể đem thời gian và không gian hai loại linh căn tu đến cực hạn, tại thời đại đó không người dám tranh phong, khiến vô số cường giả đương thời phải ảm đạm thất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khán phòng số 111 tên thiên tôn bị thương cũng khàn khàn mở miệng nhắc đến Tuế Nguyệt nữ đế dù là hắn cũng phải thật tâm kính nể. Ta còn nghe nói qua, vị nghịch long đế từng oai phong khắp vũ trụ có ý đồ thống nhất tiên giới cũng từng si tình Tuế Nguyệt nữ đế chỉ bất quá cuối cùng không thể theo đuổi thành công. Một vị yêu tôn khác lên tiếng, cổ tịch ghi chép trong trận chiến cuối cùng của đời mình. Tuế Nguyệt nữ đế độc chiến 5 vị thiên ma đế, sau cùng bị ép phải tự bạo đế cấp pháp bảo luân hồi kính, một đời phong hoa tuyệt đại ảm đạm ngã xuống. Có thiên tôn mang theo kính nể từ tận đáy lòng nói ra. Cái chết của Tuế Nguyệt nữ đế khiến toàn bộ cường giả đương thời lâm vào khiếp sợ, vô số nam tử tiên đế cũng vì đó tiếc nuối cả đời. Cũng vì cái chết của nàng mà một đoạn thời gian sau đó có không ít tiên đế vốn ngưỡng mộ Tuế Nguyệt trực tiếp giết vào ma giới chút giận cùng ma đế đại chiến vô số lần khiến máu chảy thành sông. Vị bán đế của thiên địa hội cũng gia nhập cuộc bàn luận. Một đám đại nhân vật lên tiếng trực tiếp để toàn trường thật sâu lâm vào tĩnh lặng. Người ở đây phần lớn là thuộc thế hệ sau này, bởi thế đối với Tuế Nguyệt nữ đế không có khắc sâu ấn tượng, tuy nhiên sau khi nghe một loạt thiên tôn ca tụng về quá khứ, bọn hắn mới hiểu vị Tuế Nguyệt nữ đế này khủng bố đến mức nào. Chỉ bất quá Tuế Nguyệt nữ đế trở về đồng nghĩa với tiên giới lại có thêm một tôn cường giả đỉnh tiêm, là chuyện đáng giá vui mừng, tại sao mộng chi tiên lại nói sẽ ảnh hưởng đến kết cục của toàn bộ tiên giới trong tương lai. Và thế là cả đám hướng ánh mắt tò mò về phía mộng chi tiên, chờ đợi lời giải thích của nàng. Bọn hắn hiểu tin tức mà thiên địa hội cung cấp sẽ không mơ hồ như vậy. Bên trong khán phòng, Lạc Nam thân thể có chút run rẩy, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy thân ảnh mộng chi tiên, tinh thần tập trung cao độ. phía sau lớp áo choàng, hai mắt hắn đã đỏ ngầu vì kích động, lại ẩn chứa vô tận chờ mong. Nhiều năm sau khi phi thăng, đây là lần đầu tiên Lạc Nam được nghe tin tức về bốn chữ Tuế Nguyệt Nữ Đế, mà đây chính là tồn tại gắn liền với số phận của con gái và một đám thê tử bảo bối, làm sao có thể không quan tâm. Nhận ra biểu hiện khác thường của Lạc Nam, Âu Dương Thương Lan ung dung liếc mắt hỏi. Tuế Nguyệt Nữ Đế đích xác đã từng tuyệt thế vô song, chỉ là thời đại đó đã qua rất lâu, đó là khi ngay cả bổn đảo chủ cũng chưa được sinh ra, ngươi vì sao kích động như thế? Mộ Sắc Phi cùng Đình Manh Manh cũng tò mò nhìn lấy Lạc Nam, các nàng mặc dù cực kỳ ngưỡng mộ Tuế Nguyệt Nữ Đế nhân vật như vậy, nhưng dù sao đó chỉ là truyền thuyết nghe qua rồi thôi, đâu cần run rẩy toàn thân thế kia. Không có gì, chẳng qua Tuế Nguyệt Nữ Đế là thần tượng của ta, nghe được nàng còn sống nên cảm thấy hưng phấn mà thôi. Lạc Nam xảo trá nói, nếu lúc này hắn nói Tuế Nguyệt Nữ Đế đang cưu mang đám vợ và nhận con gái mình làm đệ tử, chỉ sợ tam nữ đầu tiên sẽ nói hắn bị tâm thần, sau đó là chôn sống hắn. Âu Dương Thương Lan tam nữ ba mặt nhìn nhau, không ngờ Lạc Yên yêu nghiệt lại thần tượng Tuế Nguyệt Nữ Đế. Nghĩ đến đây, ba nữ cũng hứng thú theo dõi Mộng Chi Tiên, các nàng cũng tò mò về vị nữ đế phong hoa tuyệt đại này. Trong ánh mắt chờ mong của vô số người, Mộng Chi Tiên rốt cuộc mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như các vị đã biết, thiên địa hội sở hữu mạng lưới tình báo dày đặc, vì thế mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh ở đại tiên giới rất ít việc chúng tôi không biết, nhất là đại sự liên quan đến nhân vật như Tuế Nguyệt Nữ Đế. Đám người đồng ý gật đầu, lời nói của Mộng Chi Tiên không phải khoác lác mà là một sự khẳng định về tính chân thực của tin tức nàng sắp nói ra. Cách đây gần 10 năm, giữa tinh không vô tận nơi đại tiên giới, một kiện đế cấp pháp bảo tưởng chừng đã mất tích từ lâu đột ngột hiện thế. Âm thanh trong trẻo của Mộng Chi Tiên bao phủ đại điện, truyền vào tai của mỗi người. Đế cấp pháp bảo, toàn trường chấn động, ở đây đều là tiên vương và tiên tôn, đế cấp là một thứ gì đó quá mức xa vời đối với bọn hắn. Kiện đế cấp pháp bảo này chính là Tuế Nguyệt Cung, một trong hai kiện đế cấp của Tuế Nguyệt Nữ Đế, song song tồn tại với Luân Hồi Kính, vốn đã mất tích trong đại chiến năm xưa. Mộng Chi Tiên như kể lại một huyền thoại, mỗi một âm thanh đều là truyền cảm vô cùng. Mà khi Tuế Nguyệt Cung xuất hiện, không biết vô tình hay cố ý, Tuế Nguyệt Nữ Đế chẳng hề che giấu khí tức của nó, ngược lại trắng trợn để Tuế Nguyệt Cung phóng thích khí thế của mình như một lời tuyên cáo trở về. Cũng trong khoảnh khắc đó, rất nhiều đại tộc với thanh danh vang vọng đại tiên giới đột nhiên cảm ứng được huyết mạch tinh khiết bậc nhất của chủng tộc mình xuất hiện trên cơ thể kẻ ngoại tộc. Trong đó bao gồm Thủy Kỳ Lân tộc, Kim Ô Nhất tộc, Băng Hoàng tộc, Thủy Kỳ Lân tộc, Kim Sĩ Điểu tộc, Thủy Hoang Nhất tộc, Khổng Tước tộc, Bạch Hổ tộc, Thanh Phong Dực Long tộc, Côn Bằng tộc, Quảng Hàn tộc. Vân vân, lời nói của Mộng Chi Tiên khiến toàn trường thật sâu lâm vào khiếp sợ, người ở đây đều hiểu huyết mạch là loại truyền thừa quý giá như thế nào đối với một chủng tộc, vậy mà đột nhiên huyết mạch xuất hiện trên người những kẻ ngoại tộc, những đại tộc cao cao tại thượng kia sẽ bỏ qua hay sao? Quả nhiên chỉ nghe Mộng Chi Tiên nói tiếp. Trước tình cảnh đó, tất cả đại tộc có liên quan đều xuất động lực lượng cấp cao nhất của mình để truy tìm kẻ ngoại lai sở hữu huyết mạch với mong muốn thu hồi huyết mạch. Lạc Nam nghe đến đây siết chặt nắm đấm, hàm răng cắn chặt đến rướm máu. Khẩn trương đến lòng bàn tay ướt sũng, bởi vì những người bị xem là kẻ ngoại tộc sở hữu huyết mạch kia toàn bộ đều là thê tử và thân nhân của hắn. Mà đa số tu sĩ có mặt ở đây cũng là cảm thấy những đại tộc kia làm vậy là đúng, huyết mạch là truyền thừa quý giá, mặc kệ những kẻ ngoại tộc kia vì sao đạt được nên thu hồi về mới là phải đạo. Chỉ là, kết quả điều tra cuối cùng lại khiến toàn bộ đại tiên giới chấn động. Mộng Chi Tiên hít sâu một hơi nói ra, những kẻ ngoại tộc sở hữu huyết mạch kia vậy mà đều là nữ nhân, hơn nữa các nàng đều ở trong Tuế Nguyệt Cung của Tuế Nguyệt Nữ đến khiến các đại tộc nhất thời thúc thủ vô sách. Làm sao có thể, không ít người đứng bật dậy, hiển nhiên bọn hắn rất khó liên tưởng vì sao Tuế Nguyệt Nữ Đế trở về còn mang theo một đám người sở hữu huyết mạch cường đại như vậy. Chẳng lẽ những năm qua nàng giả chết để đi trộm huyết mạch sao? Câu chuyện lên đến cao trào, Mộng Chi Tiên cũng không dây dưa dài dòng đi vào chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Tuế Nguyệt Cung tàng trữ một đám nữ nhân sở hữu huyết mạch cường đại khiến các đại tộc cảm thấy không hài lòng, tuy nhiên trước sự mạnh mẽ nổi danh từ lâu của Tuế Nguyệt Nữ Đế, một cuộc hội nghị nhanh chóng được diễn ra dẫn đến các tộc tạm thời liên thủ bao vây Tuế Nguyệt Cung. Cái gì, đến lượt Lạc Nam đứng bật dậy, cảm giác lo lắng lan tràn trong lòng không sao ức chế được. Các đại tộc vây quanh Tuế Nguyệt Cung, Tuế Nguyệt Nữ Đế và các thê tử của hắn có an toàn không? Toàn trường triệt để hít thở không thông, từng đôi mắt chờ mong nhìn Mộng Chi Tiên, bọn hắn thầm nghĩ dù đấu giá hội này không diễn ra, thì việc nghe được tin tức tầm cỡ như thế này cũng xứng đáng để đi một chuyến rồi. Các đại tộc bao vây Tuế Nguyệt Cung, nhưng cũng nể mặt Tuế Nguyệt Nữ Đế không muốn va chạm, chỉ yêu cầu nàng giao ra tất cả nữ nhân sở hữu huyết mạch để bọn hắn xử lý. Mộng Chi Tiên từ tốn nói, đại diện của các đại tộc có những thiên yêu đế cấp bậc cường giả hết sức khủng bố. Điển hình như Kim Ô tộc trưởng, Băng Hoàng tộc trưởng, Bạch Hồ tộc trưởng, Kỳ Lân tộc trưởng, Thủy Hoang tộc trưởng, các loại cường giả nổi tiếng đương thời. Bị nhiều thiên đế vây công như vậy, liên minh các tộc cho rằng Tuế Nguyệt Nữ Đế sẽ phải nể mặt chịu thiệt, nào ngờ kết quả cuối cùng lại khiến toàn bộ đại tiên giới khiếp sợ. Nói đến đây, trong mắt Mộng Chi Tiên lóe lên một tia sùng bái tột đỉnh, nghiêm nghị nói ra. Tuế Nguyệt Nữ Đế cường thế vô cùng, không nói hai lời trực tiếp xuất chiến, một mình độc chiến chư phương cường giả đến từ các đại tộc. Cái gì, khủng bố như vậy, toàn trường quá đỗi hoảng sợ. Mỗi một cái đại tộc vừa được kể ra đều là tồn tại tối đỉnh đại tiên giới, chỉ một cái trong số đó cũng đủ tiêu diệt tất cả mọi người ở đây vô số lần rồi, vậy mà Tuế Nguyệt Nữ Đế lấy sức một mình chính diện nghênh chiến tất cả như vậy. Đó là hành vi điên cuồng đến bậc nào, cũng tràn đầy khí phách. Trước uy thế của các tôn thiên đế, một trận đại chiến vang vọng cổ kim diễn ra, tinh không sụp đổ, vô số hành tinh liên lụy, một góc vũ trụ bị đánh thành hư vô. Mộng Chi Tiên âm thanh ngày càng lên cao, cuồng nhiệt nói. Kết quả cuối cùng, sau một phen khổ chiến, các đại tộc trưởng bị Tuế Nguyệt Nữ Đế thi triển đại thần thông giam cầm bên trong vòng xoáy thời không 10 năm thời gian, không thể thoát khốn, xem như cảnh cáo. Thậm chí Tuế Nguyệt Nữ Đế còn mở miệng uy hiếp các tộc, nếu còn dám liên thủ chống đối nàng, Tuế Nguyệt Nữ Đế sẽ hy sinh một nửa sinh mạng và tu vi của mình, ngược dòng luân hồi, nghịch chuyển thời không trở về quá khứ tiêu diệt tổ tiên của các tộc khi còn chưa lớn mạnh, đem tất cả đại tộc tiêu diệt từ trong trứng nước. Không thể nào, toàn trường lúc này không còn một ai bình tĩnh ngồi nữa, ngay cả Âu Dương Thương Lan cũng đã đứng lên, bên trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự rung động và khó tin. Tuế Nguyệt Nữ Đế lại khủng bố đến mức độ này. Phải biết ở trong quá khứ Tuế Nguyệt Nữ Đế dù rất mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại bị năm tên thiên ma đế ép phải tự bạo luân hồi kính, vậy mà hiện tại trước sự vây công của rất nhiều cường giả không kém thiên ma đế năm xưa lại áp đảo đến mức như vậy sao? Thậm chí ngay cả thủ đoạn hoang đường như hiến tế sinh mạng và tu vi để ngược dòng luân hồi quay về quá khứ giết người cũng làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hành vi phản lại quy tắc của dòng chảy luân hồi a, thật là khó tin, thật là hư huyễn. Ta biết các vị không tin, vị bán đế của Mộng gia kích động lên tiếng. Ngay khi điều tra tin tức này, chính cả những thám tử của thiên địa hội chúng ta cũng khó tin dù tận mắt chứng kiến, chỉ bất quá sau khi tìm hiểu nguyên nhân. Thiên địa hội đã biết vì sao Tuế Nguyệt Nữ Đế lại bá đạo và hùng mạnh đến như vậy. Vì sao? Toàn trường đồng thanh hỏi, cả đám triệt để hít thở không thông. Bởi vì, Mộng Chi Tiên quét mắt nhìn toàn thể một vòng, gằn từng chữ nói ra. Tuế Nguyệt Nữ Đế đã đúc thành công thời không thánh thể trong truyền thuyết, trở thành cường giả mạnh nhất đại tiên giới. Chúc mọi người ngủ ngon nha, bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây à? Số TK 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, PayPal Nguyên Phu Châu 12T2, Gmail, Com, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Cờ Đỏ. Cần Thơ 2, Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.